Một trong những ban nhạc rock Mỹ gây tiếng vang nhiều nhất phải nhắc đến The Doors. Mặc dù đã giải tán từ năm 1973, nhưng tiếng tăm vẫn còn hiện hữu đến ngày nay. Năm 1991, đạo diễn Oliver Stone đã thực hiện một cuốn phim về ban nhạc này và nhắm vào ca sĩ quá cố Jim Morrison. Chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc hôm nay mời quý thính giả trở về với quá khứ nhạc rock của Hoa Kỳ thập niên 1960 và 70 qua âm thanh của The Doors. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on baby, light my fire. Thành lập năm 1965 tại Los Angeles, thành viên của ban nhạc bao gồm Jim Morrison, ca sĩ chính, Ray Manzarek, đàn keyboard, trống John Densmore và guitar điện Robbie Krieger. The Doors là ban nhạc gây tiếng tăm nhất trong thập niên 1960 của Hoa Kỳ, nhờ tính tình rất phóng khoáng của ca sĩ Jim Morrison. Tuy nhiên ca từ rất thơ của anh và khả năng trình diễn trên sân khấu, Jim Morrison và nhạc sĩ Ray Manzarek là bạn học trong trường điện ảnh UCLA. Tháng 7 năm 1965, Morrison cho bạn biết là anh đang sáng tác và hình tượng ra một chương trình biểu diễn trong đầu. Bài hát Moonlight Drive đã được tấu lên và được nhạc sĩ Manzarek yêu thích ngay. Anh đã đề nghị thành lập ban nhạc, đặt tên là The Doors. Bài hát này rất lạ theo thể điệu tango. Rất ít bài hát rock nào được viết theo thể điệu này. Quý vị vừa nghe Moonlight Drive theo thể điệu tango lúc đầu. Và đó là bài hát khởi đầu cho việc thành lập ban nhạc The Doors. nhờ các sáng tác lạ và đặc biệt của Jim Morrison. Sau khi thành lập, The Doors đã bắt đầu lưu diễn. Năm 1966, trong lúc diễn ở London, ban nhạc được chủ tịch hãng đĩa Elektra Records yêu thích và đề nghị ký hợp đồng. Đĩa hát đầu tiên của nhóm được phát hành bằng đĩa nhựa tháng Giêng năm 1967 và tất cả các bài hát đều được thu âm live trong phòng thu, nghĩa là ban nhạc chơi như thật và để máy thu liên tục. Bài hát Light My Fire được sáng tác và kèm trong đĩa, trở thành bài hát đứng số 1 trên bảng xếp hạng Billboard đầu tiên của nhóm bán trên 1 triệu đĩa. Đây cũng là bài hát biểu tượng của thập niên 1960, nền âm nhạc rock Hoa Kỳ. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Quý vị vừa nghe Light My Fire. Với bài hát số 1 đầu bảng, The Doors bắt đầu nổi tiếng và được mời trình diễn ở nhiều nơi. Tháng 12 năm 1967, trong lúc đang trình diễn trên sân khấu, thì Jim Morrison bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ. Hồ sơ cảnh sát cho biết Jim Morrison trong lúc đang nói chuyện bên dưới thì bị cảnh sát dọa nạt. Sau đó anh đã lên sân khấu và chửi bới cảnh sát thậm tệ. Đây là cảnh sát của New Haven, tiểu bang Connecticut, dẫn đến việc bắt giữ anh. Khán giả đã hò hét và xảy ra bạo động. Biến cố ở New Haven đã khởi đầu cho hàng loạt các biến cố khác trên sân khấu đối với ban nhạc The Doors về sau này. Bài hát Peace Frog, con ếch hòa bình, được Jim Morrison mô tả lại biến cố ở New Haven để nhằm chỉ trích cảnh sát. Thank you. Scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Vì đang nghe Peace Frog, con ếch hòa bình. Jim Morrison chỉ trích cảnh sát ở New Haven. Biến cố tại thành phố này đã trở thành những biến cố do ca sĩ Jim Morrison gây nên về sau, bao gồm một vụ ở thành phố Miami, tiểu bang Florida. Do ảnh hưởng của rượu và ma túy, tinh thần của Morrison ngày càng bất ổn hơn. Và trong một cuộc biểu diễn, anh đã mắng chửi luôn cả khán giả và dẫn đến tình trạng bạo động. Về sau, anh bị cảnh sát bắt về tội công xúc tu sĩ và khiến nhiều chương trình bị ngưng. Tuy nhiên, những biến cố này chỉ giúp tiếng tăm của The Doors thêm nổi và các đĩa hát tiếp tục được phát hành. Nhưng về sau, giới bình luận chỉ trích hướng đi của The Doors cho rằng những sáng tác về sau của họ đã không đạt được những tiêu chuẩn và phong cách từng có vào những ngày đầu thành lập. Chẳng hạn như bài hát The Soft Parade trong đĩa hát thứ tư thể hiện rõ sự chỉ trích này, vì giai điệu khó nghe, mang âm sắc không phải nhạc rock. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Can you find me soft asylum? I can't make it anymore. The man is at the door. Peppermint and Easter chocolate candy. Champion sax and a girl named Sandy. wife gets home. Catacombs, nursery bones, winter women growing stones, carrying babies to the river. Streets and shoes, avenues, leather riders selling news. The monk bought lunch. He bought a little. Yes, he did. Oh! This is the best part of the trip. This is the trip, the best part. I really like what? Quý vị vừa nghe nhạc phẩm bị chỉ trích nhiều, The Soft Parade. Vào tháng 12 năm 1970, nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 27, ca sĩ Jim Morrison thu âm một bài hát mới mang ca từ rất thơ của anh, nhưng mãi đến năm 1978 mới được phát hành. Cũng trong thời gian này, đĩa hát mang tên LA Woman được thu âm và ban nhạc đã đi lưu diễn để quảng bá đĩa hát mới. Tuy nhiên, vào lúc trình diễn, Jim Morrison bị chấn động tinh thần mạnh. Anh đã đập chiếc microphone xuống sàn sân khấu đến độ nứt cả sàn. Sau đó, ban nhạc quyết định đã đến lúc không thể nào tiếp tục trình diễn live với Morrison nữa. Tuy nhiên, các bài hát trong đĩa này, LA Woman, tiếp tục được đài phát thanh phát cho đến ngày nay. Bài hát Riders on the Storm, Lái trong cơn mưa bão, là một trong những bài hát được phát thanh nhiều nhất. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed we're out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long đang nghe nhạc phẩm Riders on the Storm. Vào tháng 3 năm 1971, sau khi thu âm xong đĩa hát LA Woman, ca sĩ Jim Morrison rời cư sang thủ đô Paris của Pháp cùng với người yêu là Pamela Courson thăm viếng. Anh tỏ vẻ yêu thích thành phố lãng mạn này và quyết định ở lại để làm nơi sáng tác cho anh. Nhưng chỉ 4 tháng sau, người yêu của anh tìm thấy anh chết trong phòng tắm. Người ta nghi là anh chết vì sử dụng ma túy quá liều. Anh được chôn cất trong nghĩa trang nổi tiếng nhất của Paris và hàng năm đến ngày sinh, anh vẫn được nhiều người ái mộ đến đặt hoa viếng thăm. Tiếc nuối cho một tài năng sớm ra đi. ban nhạc The Doors cũng từ đó tan rã dù các thành viên cố gắng trở lại, nhưng thiếu mất Jim Morrison, linh hồn của ban nhạc. Năm 1978, để hát An American Prayer đã được phát hành để tưởng nhớ đến Jim Morrison. And all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the summer. Quý vị đang nghe nhạc phẩm The End, một trong những bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors. Hoàng Trọng Thùy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình này kỳ sau. Quý vị có thể nghe lại chương trình nhạc hoặc các chương trình khác của Đài Voa qua trang nhà voatiengviet.com. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake. The ancient lake, baby. The snake is long. 7 miles, ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best.